Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118, ngươi cái này mày dậm mắt to phản đồ. Phải nói bán hàng đa cấp tổ chức là nghiêm phòng quan hệ nam nữ. Tối thiểu tại Bạch Hạo Nam mới tới cái này 2-3 ngày quan sát. Cơ hồ tất cả giữa nam nữ đều là nhiều người đồng thời tồn tại. Mà những cái được gọi là thượng cấp tổng giám đốc cũng không cần nữ sắc thị tầm. Bởi vì tất cả mọi người mục đích đều rất đơn giản trực tiếp. Đòi tiền, điên cuồng chạy tiền đi. Cái gì một cái nhân tình cảm giác, sắc nhìn tại các loại tuyên truyền giảng giải ở trong đều là khịt mũi coi thường. Tựa hồ những vật này đều tuyệt đối là ăn mòn lập nghiệp đại kế. Kế hoạch lớn sự nghiệp to lớn độc dược, tựa hồ tất cả mọi người muốn đem giới tính quan niệm cho dứt bỏ. Tương hỗ ở giữa đều muốn giống người nhà, giống đồng sự, giống công việc đồng bạn đồng dạng cộng đồng cố gắng. Ân, cũng chính là cộng đồng lừa gạt tiền, không ngừng gọi điện thoại mời chào người tới lừa gạt tiền. Muốn lấy được loại này có thể gọi điện thoại mời chào người mới tư cách. Đương nhiên liền là nổi mã muốn mua một phần cái này cái gì tuyệt thế đại công trình đầu tư hạng. Mục cổ phần, đó là cái từ vô số người vây quanh du thuyết đến trở thành đồng bọn cánh cửa. Nhưng người nào cũng không nghĩ ra Bạch Hạo Nam thế mà lại dùng loại phương thức này lật qua cửa. Sáng sớm hôm sau Bạch Hạo Nam đang một mực cúi đầu Tiểu Uyển cùng mấy người khác cùng đi cho Vu gia. Lý một cái điện thoại di động hào gọi điện thoại, để bên kia cho chỉ định tài khoản chuyển 32. Đương nhiên ở trong điện thoại, Bạch Hạo Nam cũng là dùng Vương Kiến Quốc thân phận đối bên kia Vu gia Lý nói mình còn muốn gọi. Châu mà cũng tới tham dự hạng mục này, nghĩ đến bên kia tại Tổng Liên Minh Bạch, hắn còn không có trông thấy Khiên Nghiêu, chút tiền lẻ này rất nhanh tới sổ sách, Bạch Hạo Nam thân phận cũng liền từ trước đó bị du thuyết đầu tư. Đến bắt đầu chính thức tiến vào học tập giai đoạn, cũng chính là cuối cùng đã tới kia tiệm cơm ông chủ nói tới cùng một đám người bắt đầu hỗn hợp. Hiện tại khẳng định không có trước đó sáng sủa sạch sẽ đãi ngộ. 14 năm người ở tại một bộ hai phòng ngủ một phòng khách bên trong. Lúc này Bạch Hạo Nam triệt để hiểu rõ vì cái gì những người này đều thích giày sang đan xuyên bít tất. Bởi vì những này cơ bản chỉ là đóng gói đơn giản tu tân phòng bên trong không có đồ dùng trong nhà. Không có đồ điện, để cho tiện cái gọi là mỗi ngày lên lớp. Cũng chính là tập thể cùng niệm kinh giống như học tập một bản thế mà còn có thể xuất bản dân gian. Vốn liếng vận hành khả năng báo cáo. Tất cả mọi người là tại chỉ trải một chương sàn nhà cách trên mặt đất ngồi trên mặt đất. Vì để tránh cho chân thối cam đoan mặt đất sạch sẽ. Thuận tiện tùy thời ngồi xuống hoặc là nói suốt ngày lải nhải những cái kia bưng chính thái độ mình. Xuyên cái bít tất là thuận tiện nhất. Chỉ bất quá cùng cái kia tiệm cơm ông chủ nói có chút khác nhau. Loại này lấy phòng làm đơn vị tiểu tổ bên trong, tuyệt đối là nam nữ tách ra. Hơn 10 nam nhân ở cùng một chỗ, ngả ra đất nghỉ, giữa trưa ban đêm đều chỉ có thể ăn đơn giản nhất thanh thủy cải trắng. Sau đó liền là không ngừng trông cậy vào có thể tìm đến càng nhiều bằng hữu thân thích. Giúp mình góp đủ kia phần 638 nguyên cất bước tư cách. Đương nhiên mỗi lần đối ngoại gọi điện thoại, đều có 3 năm cái đồng bọn ngồi ở bên cạnh nghe lén. Phòng bị truyền lại cầu cứu tín hiệu, không muốn bị điện thoại định vị Bạch Hạo Nam liền thỉnh thoảng ra mặt dày mượn di động của người. Khác cho Vu Gia Lý gọi điện thoại nói gọi Châu mà cũng tới cùng tự mình làm sinh ý a. Xem như báo cái bình an. Tùy thời đi ra ngoài cũng đều là mấy người cùng một chỗ. Còn thường xuyên bất đồng tổ người giao nhau thay người. Miễn cho tạo thành nội bộ công thủ đồng minh. Cho nên theo Bạch Hạo Nam, liền là mấy cái dẫn đầu nuôi nhốt lên đến nhiều người như vậy không ngừng gọi điện thoại tìm đến. Càng nhiều xỏa bước, nói khoác tẩy não coi là tìm càng nhiều người đến mua cho mình chỉ riêng có thể kiếm được nhiều. Tiền. trước tiến đến bị lừa liền muốn lại lừa gạt người khác đền bù sự ngu xuẩn của mình tổn thất. Dù là xem hiểu điểm ấy cũng giả vờ không biết, mới tạo thành chết như vậy tuần hoàn. Bất quá cho tới nay lên lớp đều không chăm chú. Xuất phát từ nội tâm kháng cự đại đạo lý Bạch Hạo Nam liền là trong truyền thuyết cây đậu cô ve. Không tiến dầu muối, lúc ăn cơm so với ai khác đều nhanh, đi ngủ cũng so với ai khác đều hương. Khả năng có người cảm thấy loại này tràn ngập khó ngửi mùi tạp cư sinh hoạt cỡ nào thống khổ không? Chịu nổi, hắn thấy cùng thể công đội những năm kia khắp nơi đều là thấm mồ hôi loạn thất bát tao hoàn cảnh. Còn có chút cùng loại đâu? Rất hoài niệm, bởi vì còn có thể cái kia a. Quả thực so với lúc trước tại bệnh viện cùng các y tá Hồ Thiên Hồ Đế, còn muốn như cá gặp nước. Không sai. Bán hàng đa cấp tổ chức các loại đề phòng thủ đoạn là phi thường nghiêm mật. Nhưng là đến cân nhắc đến nơi này bán hàng đa cấp nhân viên đã có mấy vạn nhân chi nhiều. Cho dù là chia thật nhiều nhà cái gọi là công ty, kỳ thật trên bản chất đều là giống nhau. Lít nhà lít nhít phân bố tại tòa thành thị này mới thành mười mấy cái trong khu cư xá. Có chút cả tòa lâu đều là như vậy, bán hàng đa cấp tiểu tổ ở riêng tại các bộ trong phòng. Cùng bình thường dân bản xứ sinh hoạt hoàn toàn không dính dáng. Mỗi ngày ngoại trừ học tập tẩy não, tương hỗ thổi phồng cố lên, liền là vắt óc tìm mưu kế gọi điện thoại kéo bằng hữu thân thích xuống nước. Mỗi ngày đều tại tập các loại đi ra cửa nghênh đón người mới tiết mục. Bia dầu lớn chỉ có đến nào đó cấp 1 mới có thể biết được nào đó cấp 1 cái gọi là bí mật cùng quyền hạn. Tất cả mọi người tùy thời đều như bị điên thần kinh căng đến cực kỳ khẩn trương. Thời cổ lãnh binh qua vạn còn sợ doanh khiếu đâu. Biết có ý tứ gì sao? Liền là trong binh doanh đứng trước chiến tranh cái chủng loại kia tình trạng khẩn trương dưới. Có khả năng vẻn vẹn một người làm cơn ác mộng kêu thảm, cũng có thể làm cho toàn bộ doanh trại quân đội phát sinh binh biến. Cũng chính là tục xưng nổ doanh. Cho nên trước mắt loại này khắp nơi đều là trên tinh thần cực độ kéo căng trạng thái điên cuồng. Lại nghiêm mật thủ đoạn, chỉ sợ đều bù không được người bản năng những cái này phóng thích. Đặc biệt là loại này phóng thích có thể ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon gặp cái. Việc tốt. Có lẽ từ học thuật đi lên nói, trong này còn có rất nhiều phương diện tinh thần đồ vật. Thí dụ như cùng loại hội chứng Stockholm như thế tại cực đoan trạng thái tinh thần. Nhân tính đều sẽ nhiễu sóng, bây giờ có thể có cái có thể phát tiết cảm xúc sự tình. Không như cá gặp nước mới là lạ, Hạo Nam ca cái này đều có thể làm con vịt ra sân khấu thu phí tiêu chuẩn. Tự nhiên là cực thụ rộng rãi bên trong thanh niên bán hàng đa cấp phụ nữ hoan nghênh. Có câu nói thế nào? Càng kiên cố thành lũy thường thường là từ nội bộ bị công phá. Cái kia Trần Mỹ Quyên ngày thứ hai buổi chiều tìm cái lý do tới cùng Bạch Hạo Nam đi cái hai đảo. Hữu nghị, tiếp lấy dứt khoát lấy tương hỗ giới thiệu học tập danh nghĩa mấy vị nữ đồng chí thường xuyên tới. Đem Vương Kiến Quốc đồng chí mượn qua đi happy. Hơn nữa còn rất là che giấu tay mắt người mỗi lần đều hô mấy người. Nhưng người khác ở bên ngoài ngốc không sững sờ trèo lên gào thét lưng dân gian vốn liếng vận hành. Khả năng báo cáo, Hạo Nam ca ở bên trong bồi nữ nhân học Anh ngữ. Ngẫm lại đi, có thể tới nơi này người. Vô luận như thế nào đều sẽ lưng phụ một chút tinh thần áp lực. Lo nghĩ, khẩn trương, hối hận, điên cuồng cảm xúc đan vào một chỗ, thống thống khoái khoái thả phóng nhất hạ thật rất không tệ. Mà theo Bạch Hạo Nam, những này mẹ nó sẽ lâm vào bán hàng đa cấp nữ nhân. Cơ bản đều là xỏa bước, có tư sắc cũng không ít. Tại câu lạc bộ thời điểm hắn từng nghe trên đường người đều nói qua. Nữ ngục giam vấn đề. Tuyệt đối so nam ngục giam nghiêm nặng hơn nhiều. Lần này hắn xem như lĩnh giáo đến. Khả năng nữ bán hàng đa cấp đám người bí mật cũng sẽ vụng trộm truyền lại tin tức. Dần dần thường xuyên có khác tổ nữ nhân tới thông cửa. sát bên ngồi một lát cho điểm tiểu, động tác liền bất động thanh sắc ngầm hiểu vào bên trong phòng đi. Một tuần không đến, ngay cả Tiểu Uyển đều muốn cự, còn nhanh cùng Bạch Hạo Nam tới đến mấy lần ngôn ngữ giao lưu. Thậm chí còn thử qua nhiều người thi biện luận, chính Bạch Hạo Nam tùy thân mang điểm này tiền mặt tất cả đều cống hiến cho kia cái gì cao su chế phẩm công ty, hắn đều muốn bắt đầu thu phí đấy. Cho nên đến chọn người, tư sắc không tốt, dáng người không tốt không bàn nữa, năm cái lớn rãnh, lại đến thời gian nửa tháng, ngay cả Bạch Hạo Nam cũng bắt đầu cảm thấy mình có chút dinh dưỡng theo không kịp. Quả thực cảm thấy mình như cái úy an phủ, vì chính là tìm những này nữ đồng sự hỏi thăm khiên nghiêu đến cùng đi nơi nào. Làm chính sự a, chúng ta có thể đừng hơi một tí liền học Anh ngữ. Trước làm chính sự a, Teddy Nam Đô có chút muốn khóc. Khả năng sớm nhất nghiên cứu ra bán hàng đa cấp người. Cường điệu không thể gần nữ sắc là có đạo lý. Chỉ có dứt bỏ thất tình lục dục, rời nhập ma đạo mới sẽ trở nên điên cuồng. Lục thân không nhận ngay cả mình cha mẹ huynh đệ tỉ muội đều sẽ lừa gạt. Tất cả mọi người ở trong mắt đều chỉ là có thể phát triển hạ tuyến. Ngay cả những cái kia đem bạn trai bạn gái lừa qua tới giữa người yêu, đều muốn triệt để tách ra, nhất định phải nam nữ hữu biệt, mới có thể không có cơ hội cùng một chỗ phát triển tư tình. Nhưng nghìn tính vạn tính đề phòng các loại khâu, lại không nghĩ rằng Bạch Hạo Nam cái này Teddy Nam, thế mà tại giao nạp hội phí quan khẩu làm bộ làm tịch, thực hiện đột phá. Hiện tại một khi có cá nước thân mật, có ít người luân thường tình không thể tránh khỏi liền bắt đầu mềm hóa lỏng động. Bạch Hạo Nam khẳng định không nghĩ tới mình vì tan rã một phương bán hàng đa cấp tổ chức yên lặng, làm ra cống hiến to lớn. Nghe Tiểu Uyển nói, cơ hồ liền là Bạch Hạo Nam mở đầu. Hiện tại có chút tổ đừng ở giữa đã bắt đầu len lén có các loại chuyện nam nữ. Loại chuyện như vậy tràn lan, tương lai khẳng định sẽ dẫn đến bán hàng đa cấp công tác phát triển. Ngay cả nàng đều có chút cảm thấy trước mắt cái này đánh máu gà sự nghiệp gì không nhiều lắm ý tứ. Hoàn cảnh, không khí, vĩnh viễn là bán hàng đa cấp loại này tẩy não công tác trọng yếu khâu. Chỉ có cảm giác chung quanh tất cả mọi người tại sát có việc vì cùng một mục tiêu phấn đấu, cá thể cảm xúc mới có thể bị quần thể xóa bỏ. Nghĩa vô phản cố làm xuống chính mình cũng không thể tưởng tượng sự tình đến. Loại tâm tình này lợi dụng được thật có thể sáng tạo thế giới kỳ tích. Lợi dụng nhầm phương hướng đương nhiên liền là làm bán hàng đa cấp, mà khả năng liền là tới đối chọi gay gắt một loại khác tà môn. Nước ngoài không phải có rất nhiều tà giáo liền là làm loạn a. Thông qua phóng thích bản thân cảm thụ triệt để phá hư chỉnh thể tính, mù quáng truy cầu giác quan kích thích, bia dầu lớn lưỡng cường tương ngộ, tất có một bị thương a. Nam ca, lúc này thật sự là nghiêu bức lớn, giống như có ai nói qua thời cổ kỹ viện là tốt nhất tình báo lưu truyền. Bạch Hạo Nam cái này chuẩn con vịt hiển nhiên thuyết minh điểm ấy. Bởi vì khiên nghiêu tin tức cũng chính là thông qua loại quan hệ này mới lấy chậm rãi lưu truyền đến Bạch Hạo Nam nơi này đến. Vừa mới bắt đầu ngay cả Tiểu Uyển cũng không biết Vương Kiến Quốc người bạn kia cùng bạn gái Hiểu Đình ở nơi nào, chỉ mơ hồ nghe nói đúng là có cái cô nương đem hắn dẫn tới, mà lại cô nương kia cũng là vừa tới. Khi hắn nói chuyện điện thoại xong liền bị tùy tiện ném tới cái nào tổ đi không có quan hệ. Tin tức khác theo Bạch Hạo Nam, kết bạn, nữ bán hàng đa cấp, người càng ngày càng nhiều. Rốt cục có cảm kích hạt xương nhân duyên lộ ra, Vương Kiến Quốc vị bằng hữu này nhưng là không còn hắn dạng này xảo trá tàn nhẫn. Tới phát hiện là bán hàng đa cấp lập tức liền bộc phát. Nghe nói lúc ấy 6-7 người đều đánh không thắng hắn. Cuối cùng tựa như là cho giam lại. Như thế nghe xong, vui đến quên cả trời đất Bạch Hạo Nam lại mới có điểm bối rối. Lớn thời gian nửa tháng, nếu là khiên nghiêu kia cố chấp tính cách cho chết đói làm sao xử lý. còn tốt nữ bán hàng đa cấp đám người đều nói kia là phương Bắc bán hàng đa cấp diễn xuất. Phương Nam chủ yếu liền dựa vào tẩy não, mềm tính tẩy não, kỳ thật thủ đoạn bạo lực chủ yếu đều là phương Bắc. Bên này có rất ít nghe nói thương vong, ngẫu nhiên mấy ví dụ đều là không chịu nổi áp lực thật lớn tự sát. Gần nhất cũng không nghe nói người chết, cho nên hiện tại Vương Kiến Quốc tại bảo đảm nữ tính bán hàng đa cấp người. Tối thiểu là tư sắc tương đối tốt, cái này phát nhi nữ tính bán hàng đa cấp người tinh thần tình. Trạng phương diện là làm ra tích cực cống hiến, nói lời này cô nương toàn thân thông thấu, song sống sau làn da đỏ rực cảm giác cái gì đều chịu lộ ra nghe ngóng. Để hơi thả lỏng trong lòng Bạch Hạo Nam có càng nhiều con đường giúp đỡ tìm kiếm Khiên Nghiêu. Dù sao hắn hiện tại đã hỗn hơn nửa tháng. Mấy vạn người ở giữa quản lý cũng không có khả năng tinh tế đến không có chút nào lỗ thủng. Dựa vào một bang nữ bán hàng đa cấp người giúp đỡ, hắn cũng trên cơ bản có thể tự do ra ngoài rồi. Dù sao cùng hắn đi một khối đều là nữ tính. Có đôi khi 7-8 cái nữ tử cùng hắn mặt mày đưa tình đi trên đường. Nam ca quả thực cảm thấy thời cổ hoàng đế tuần hành cũng không gì hơn cái này đi. Còn kém mấy tên thái giám mở đường. Sau đó dựa theo những này nữ bán hàng đa cấp người tương hỗ ở giữa có thể được đến tin tức. Bắt đầu thuận nhìn như loạn thất bát tao. Kỳ thật tổ chức nghiêm mật từng cái bán hàng đa cấp cư xá. Đến nhà bái phỏng tìm kiếm Khiên Nghiêu. Cái này thật là có chút giống lúc trước đến thời điểm Vu Gia Lý bên kia nhắc nhở như thế. Liền xem như dân bản xứ. Cũng rất khó hoàn toàn làm rõ ràng những này bán hàng đa cấp nội bộ tổ chức rắc rối kết cấu phức tạp, kỳ thật liền là thí dụ như ai đặc biệt nghiêu bức. Hiểu rõ phía sau chân lý lại rất nhanh liền lừa gạt đến một đám người. Đó là đương nhiên liền muốn thượng vị tự lập môn hộ. Giống như sinh sôi ra địa bàn mới đồng dạng mang theo mình cơ cấu đơn ra. Nhìn như không sai biệt lắm hình thức trong đó chia làm rất nhiều bộ phận. Còn tốt đám này nữ tử tư sắc đều cũng không tệ lắm. Đi khắp nơi đi thông cửa học tập, cũng không bị đến bao lớn trở ngại. Tại mấy vạn người bên trong lén lút điều tra một người tin tức. Cái này độ khó vẫn có chút tiếp cận với mò kim đáy biển. Dù là Bạch Hạo Nam hiện nay nhân tình tương đối đắc lực, thường xuyên có thể được đến các loại nhốt người tin tức. Nhưng cuối cùng thường thường phát hiện đều không phải. Ngược lại là Bạch Hạo Nam bên này còn sinh ra chút sự cố tới. Bởi vì hắn cái này suốt ngày không học tập cho giỏi. Đã không gọi điện thoại kéo người mới. Lại không còn tiến cống người chậm tiến phần tử. Rốt cục tại một tháng sau thông lệ kiểm tra đánh giá bên trong bị số liệu hóa điều tra ra. Xét thấy hắn ăn được nhiều, ngủ ngon, cái gì cống hiến đều không có còn ảnh hưởng tới người khác học tập cùng công trạng. Cho hắn cảnh cáo xử lý, thật sự nếu không cải tiến liền muốn triệt để đá đi ra. Thế mà ngay cả bán hàng đa cấp tổ chức đều muốn khai trừ ra hỏa. Là đến cỡ nào bại hoại, bất quá cũng thế, hắn mới bỏ ra hơn 3.000 khối ăn không ở không còn trắng chơi gái lâu như vậy. Suốt ngày cái gì đều không cần làm, nếu không phải tìm Khiên Nghiêu thằng xui xẻo này. Bạch Hạo Nam đều có chút chán ăn nghĩ phủi mông một cái rời đi. Nhưng bây giờ vẫn là nhịn ở tính tình đáp ứng nhất định cố gắng cải tiến. Vẫn đang đếm ngàn người đồng phẩm bài đại hội cùng mấy cái khác người chậm tiến phần tử làm thành. Khẩn kiểm điểm. Hồng nhan chi kỷ nhóm thừa cơ tại cái này khó được toàn thể tập hợp bên trong các phương đi nghe. Ngóng, đạt được một cái có chút xui xẻo tin tức, giống như Khiên Nghiêu kia tổ liền là về sau ra cái tài giỏi. Đem kia mấy tổ gần 100 người, trực tiếp mang theo đi ăn máng khác, dù sao bây giờ có thể xác nhận liền là tại cái này 2.000-3.000 người khổng lồ hệ thống bên trong. Hẳn là không tiếp tục bị giam giữ ra hỏa. Khiên Nghiêu cũng hẳn là còn sống. Có người còn gặp qua hắn. Vậy làm thế nào? Cũng chỉ có thể cũng đi ăn máng khác thôi. có vị nữ tử cho Bạch Hạo Nam ra chủ ý liền là mang tầm 2-3 người cùng một chỗ nhảy qua đi. Nàng nhận biết bên kia người, mỗi người giao cái thủ kỳ liền có thể chạm vào đi. Lại dần dần dùng giới thiệu những người khác lý do đem khác cô nương cũng dẫn đi, có đôi khi người. Tại đặc thù hoàn cảnh dưới, vặn vẹo tâm thái cùng cảm xúc thật sẽ mang đến không thể tưởng tượng biến hóa. Bạch Hạo Nam tại cái này phong bế trong vòng nhỏ bất chi bất giác cuốn theo một đám cô nương. Cảm giác xinh đẹp điểm, việc tốt đều cho hắn bao gồm. Sau đó kém chút nữ tử động tâm tư chỉ có thể tìm nam nhân khác đi. Đạo này miệng cống một khi mở ra liền có chút tràn lan. Nghe nói hiện tại có chút tổ đừng đã phát triển đến loại kia nam nữ hai cái tổ tương hỗ rút bài góp. Đối tập thể làm loạn tình trạng, đều như vậy, còn làm cái giám vĩ đại công trình a. Tổ chức này cơ cấu sớm muộn sắp xong rồi, vẫn là mọi người tranh thủ thời gian cùng một chỗ đi ăn máng khác đi. Nhưng đều không ai nói muốn triệt để chạy ra cái này bán hàng đa cấp địa. Một phương diện có thể là không có tiền, không có phương tiện giao thông. Một phương diện khác khả năng càng lớn là không muốn trở lại cái kia đã bị mình lừa loạn thất bát tao gia đình hoàn cảnh đi. Hiện tại thuần túy liền là lêu lổng. Ly kỳ nhất chính là vẻn vẹn cứ như vậy cái đi ăn máng khác cải biến, thế mà còn có thể khiến người ta sinh ra tranh thủ tình cảm tiết mục tới. Liền là lúc trước sớm nhất mở ra cái này hộp Trần Mỹ Quyên. Mũ. Ca vớt tượt bay GH Huyền Linh, mũ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, cầu bắp, cầu bao nuôi, mũ. Các bạn có thể xem các chuyện mình cân vớt tại đây. http://tiuincv.com/member/58829/ quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật. Là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.